Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3453, không nhận chào đón, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm sát viện, Huyền Hoàng Các, chính là chủ doanh tin tức chỗ Tô Hàn tiến vào bên trong, cũng không có quá nhiều người, lớn như vậy Huyền Hoàng Các, thoạt nhìn có chút vắng vẻ mặc dù nơi này, chẳng qua là chủ doanh tin tức địa phương, có thể Tô Hàn đi vào thời điểm, vẫn như cũ cảm nhận được một bầu không khí tang tóc. Không hổ là kiểm sát viện quản hạt dưới địa phương, cảm giác này, thật là không thế nào tốt. Tô Hàn âm thầm bĩu môi, hắn lấy ra cái viên kia thất phẩm viện lâm sứ huy chương, đeo ở trước ngực, sau đó hướng phía một chỗ quầy hàng đi đến. Trong quầy, đang có một tên nam tử vóc người gầy nhỏ đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, rõ ràng thấy được cái kia tấm huy chương, lại không có chút nào dáng vẻ cung kính, thậm chí liền khách khí thái độ. Đều chưa từng có. Thất phẩm viện lâm sứ huy chương, tại đây bên trong đều không hảo dùng. Tô Hàn mắt sáng lên, cũng không quan tâm, nói thẳng. Ta muốn mua một chút tin tức, nói, nam tử kia nói, trong vòng nửa năm, nơi nào có đấu giá hội tổ chức, hoặc là có chỗ nào, bán tam phẩm đỉnh cấp, cùng với tứ phẩm trở lên đan dược. Tô Hàn nói, chờ một chút, ta tra một chút, nam tử kia xuất ra mấy cái chi nhớ tinh hạch. Hơi tìm tòi một thoáng, nói. Trong vòng nửa năm, tổ chức đấu giá hội địa phương có 2 nơi, bán đan dược địa phương có 3 khu, hết thảy 5 cái tin tức, mỗi đầu 2 vạn thần tinh. Tô Hàn âm thầm líu lưỡi, chỉ có ngần ấy mà tin tức, liền giá trị 10 vạn thần tinh, này Vân Vương phủ tốc độ kiếm tiền, không khỏi cũng quá nhanh chút. Cho ngươi, Tô Hàn lấy ra một viên nguyên tố tinh hạch, hắn trong chữ vật giới chỉ, có vượt qua 10 vạn thần tinh. Lại cũng lười cầm. Nguyên tố tinh thạch, nam tử kia thấy nguyên tố tinh thạch thời điểm, nguyên bản muốn chết biểu lộ, cuối cùng có chút biến hóa. Đủ sao, Tô Hàn hỏi, vừa vặn, nam tử gật đầu, sau đó lại khôi phục cái kia muốn chết biểu lộ. Hắn đưa cho Tô Hàn một viên trí nhớ tinh thạch, Tô Hàn cần có 5 cái tin tức, toàn bộ đều ở trong đó. 2 đầu đấu giá hội tin tức, tứ cấp khu Lý Gia, sau 3 tháng. Sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Tứ cấp khu Thần Thiên Tông, nửa năm sau, sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Làm thế này 2 cái tin tức về sau, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười lạnh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa mới đắc tội xong Lý Gia, người sau liền tổ chức đấu giá hội, đến cùng là tham gia sao vẫn là tham gia sao vẫn là tham gia sao. Ta có thánh tử tu di giới, lại có sư tôn ban cho ta truyền âm thạch. Cái kia Lý Gia thật muốn động ta, cũng không động đậy ta. Tô Hàn cười lạnh, tin tức vẫn là vô cùng kỹ càng, không chỉ ghi chép lúc nào tổ chức đấu giá hội, địa điểm ở nơi nào, thậm chí liền đấu giá hội bên trên một chút vật phẩm, đều bày ra trong đó. Thần Thiên Tông sở tổ chức đấu giá hội, đại bộ phận đều là một chút vũ khí, bí thuật, công pháp loại hình đồ vật. Này chút, Tô Hàn hoàn toàn không dùng được, Lý Gia lại khác biệt, bọn hắn đấu giá hội bên trên. Có rất nhiều đan dược, dược liệu, cùng với có thể gia tăng tu vi vật phẩm khác. Đây đối với Tô Hàn tới nói, hiển nhiên là phi thường hữu dụng. Nhất định phải tham gia Lý Gia đấu giá hội. Tô Hàn chau mày, sau đó, hắn lại nhìn một chút cái kia 3 đầu, bán ra đan dược tin tức. Tứ cấp khu, Đồ Long cửa hàng nhỏ, 2 tháng về sau, bán ra tứ phẩm tầm thường đan dược 5 mai. Tứ cấp khu, Liễu Thị Thương Hội, sau 1 tháng. Bán ra tứ phẩm tầm thường đan dược 5 mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ cấp khu, hỗn loạn chi thành, nửa năm sau, sẽ có hàng loạt đan dược giao dịch, thấp nhất tứ phẩm. Liễu Thị Thương Hội cùng Đồ Long cửa hàng nhỏ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng bọn hắn bán ra đan dược, nhưng Tô Hàn không thế nào hài lòng. Lớn như vậy Thương Hội, lại vẻn vẹn bán ra 5 mai tứ phẩm đan dược, cộng lại cũng là mới 10 viên. Lại đều là tứ phẩm tầm thường. Cho dù là Tô Hàn toàn bộ mua đến, có thể hay không để cho hắn đột phá đến lục tinh hư thần cảnh, đều là 2 chuyện. Đến mức cái kia hỗn loạn chi thành, cũng có chút đặc thù. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền từng đi qua hỗn loạn chi thành. Bên trong vượt qua 99% người, đều là trời sinh tính tàn nhẫn, giết người như ngóe. Bọn hắn bị rất nhiều thế lực chỗ truy nã, không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể tiến vào hỗn loạn chi thành. Đã từng có thế lực lớn xuất động, muốn đem chọn cái hỗn loạn chi thành đều cho lật đổ, nhưng làm người mở rộng tầm mắt là, cái này đến từ ngũ cấp khu đỉnh cấp thế lực, thế mà tại hỗn loạn chi thành bên trong, toàn quân bị diệt. Từ lần đó về sau, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều hiểu, hỗn loạn chi thành, không chỉ có riêng là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Tuy là tại tứ cấp khu bên trong, có thể sau lưng của nó, lại có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động, người thường khó mà trêu chọc. Càng thêm làm người kinh ngạc là, tinh không liên minh, đối hỗn loạn chi thành, thế mà một mắt nhắm một mắt mở, mặc kệ không hỏi. Rất nhiều người đều từng ngờ vực vô căn cứ, hỗn loạn chi thành phía sau màn hắc thủ, chỉ sợ sẽ là tinh không liên minh. Nhưng mục đích vì sao, người nào cũng không biết. Cũng chính là bởi vậy, bảy đại gian phòng khu rất nhiều thế lực, mới có thể nhường hỗn loạn chi thành, tồn tại cho tới bây giờ. Dựa theo cái kia cái tin tức nói, hỗn loạn chi thành bên trong, sẽ có hàng loạt đan dược giao dịch, thấp nhất đều là tứ phẩm. Mà lại, cung cấp ra xác thực địa điểm, nói thật, nơi này mới là nhất làm cho Tô Hàn động tâm địa phương. Nhưng tương tự, hỗn loạn chi thành, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, so lý ra đấu giá hội, còn nguy hiểm hơn. Tô Hàn từng tận mắt chứng kiến qua, nơi đó là một nơi như thế nào, tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn rời đi Huyền Hoàng Các. 3 ngày sau, Tô Hàn đi tới Hắc Giáp Quân, 44 bộ. Lần trước tới thời điểm, hắn không có quan sát tỉ mỉ. Lần này, vừa vặn đụng phải Hắc Giáp Quân tại tập thể tĩnh tọa tu luyện. Lớn như vậy trên quảng trường, trọn vẹn 10000 Hắc Giáp Quân, thân mang màu đen nhánh áo giáp, nhắm mắt mà ngồi. Hàng loạt thiên địa thần khí, do 4 phương 8 hướng tới, tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Phong Tư Kính, liền ở trong đó. Trần Trường Thanh trở thành viện lâm sứ về sau, này 44 bộ hắc giáp quân, tự nhiên một lần nữa đổi bộ trưởng. Cái này người, tên là Biện Kiêu, hắn thân ảnh khôi ngô, cao có 2 mét, mặt đầy râu, xem xét liền là cực kỳ thô bạo tồn tại. Hắn cùng rất nhiều hắc giáp quân đối lập mà ngồi, mi tâm có 3 cái màu đỏ tinh thần vận chuyển, không ngừng lấp lánh. Tô Hàn đứng tại cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Hắn không tin. Này 44 bộ hắc giáp quân, cũng không biết hắn đến. Khoảng cách gần như thế, lại đeo thất phẩm viện lâm sứ huy chương, như thường tới nói, Biện Kiêu hẳn là đầu trước tới hành lễ mới là. Cái này là uy vọng tầm quan trọng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thay cái khác thất phẩm viện lâm sứ, sợ là cái kia Biện Kiêu đám người, cũng sớm đã tới bái kiến. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đi ra phía trước. Biện bộ trưởng, Biện Kiêu đầu đều không nhấc, vẫn như cũ nhắm mắt, giống như đang bế quan một dạng, thoạt nhìn hết sức chăm chú. Nhưng trên thực tế, bất quá là bình thường tĩnh tọa tu luyện mà thôi, chỗ nào có thể nói bế quan. Người sau, hiển nhiên là không muốn để ý chính mình. Thay lời khác tới nói, liền là không nhìn chúng, chính mình cái này dùng tiền mua được thất phẩm viện lâm sứ. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Không nói nữa. Hắn trực tiếp hướng đi Phong Tứ Kính vị trí. Đi theo ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.